Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1088, phần diễn. Hai ngày sau, may mắn hai, đoàn làm phim bên trong. Tiền Thương Nhất đang ngồi ở phòng hóa trang bên trong. Phía sau hắn thợ trang điểm ngay tại cẩn thận giúp hắn trang điểm. Hôm nay chạng vạng tối thời điểm có một trận 10 người đoàn đi tới địa điểm chỉ định cắm trại phần diễn. Bộ phận này phần diễn Tiền Thương Nhất suy đoán là may mắn hai, bộ phận mở đầu. Đương nhiên, thực tế ra tới thành phẩm không nhất định dựa theo thời gian trình tự kể chuyện xưa. Căn cứ đạo diễn lựa chọn, bộ phận này kịch bản cũng có khả năng sẽ bị đặt ở trung gian hoặc là phần cuối. Hết thảy nhìn Vương Thanh phân ý tưởng. 10 người là may mắn hai, bên trong Lãnh Tòng Mộng cùng Kế Bình An dẫn đội đoàn đội nhân số. Bất quá 10 người này cũng không phải là toàn bộ đều là nhân vật chính đoàn thành viên. Bởi vì tiến vào quỷ trấn phía trước sẽ có mấy tên vai phụ tốc độ ánh sáng tử vong. Nói là vai phụ, kỳ thật càng giống là diễn viên quần chúng. Bọn họ biểu diễn những nhân vật này chẳng qua là vì soát quét một cái tồn tại cảm. Dù sao không cần quá nhiều diễn kỹ, bản sắc diễn xuất là được. Tiền Thương Nhất sắm vai Đỗ Hồng Tiên sống qua điện ảnh nửa trước đoạn không có bất cứ vấn đề gì. Diễn viên trang điểm hoàn tất sau lưng ba lô đứng tại đã sớm bố trí tốt trong núi đường mòn thượng. Bọn họ sẽ dọc theo điều này đường mòn đi đến một mảnh rộng lớn bãi cỏ bên trong. Bất quá bọn hắn cũng không có cắm trại. Bởi vì bọn hắn tại bãi cỏ bên trong phát hiện một chiếc đã thiêu hủy màu đỏ ô tô. Về sau, Bị Ảnh Hí cùng Hạ Kiện sẽ lên phía trước xem xét ô tô tình huống. Bọn họ phát hiện bên trong có một cái đã đốt cháy khét người chết. Sau đó hai người dự định báo cảnh, lại phát hiện điện thoại không cách nào bấm. Tiếp theo 10 người đoàn phân ra hai người xuống núi báo cảnh. Còn thừa 8 người thì canh giữ ở cắm trại địa phương. Chờ đợi cảnh sát đến, hoặc là ngày thứ hai hừng đông về sau xuống núi. Phân công đi ra hai người không thể tìm tới đường xuống núi. Mà cắm trại địa điểm lại xuất hiện quỷ quái bóng dáng. 10 người thương lượng về sau quyết định cùng nhau xuống núi. Tuy là trên đường có nguy hiểm, nhưng là lưu tại chỗ cắm trại ngược lại càng thêm nguy hiểm. Xuống núi trên đường, 10 người sẽ gặp phải một trận sương mù dày đặc. Quỷ quái tại trong sương mù dày đặc tàn sát bừa bãi. Chết mấy cái diễn viên quần chúng. Những người còn lại xông ra sương mù dày đặc, nhưng không có rời đi sơn lâm, ngược lại ngộ nhập quỷ trấn bên trong. Quỷ trấn về sau kịch bản sẽ tại Viên Lâm trấn lâm thời kiến tạo quỷ trấn bên trong diễn. Tiến vào quỷ trấn viễn cảnh, vì chế tạo ra rung động cảm giác, sẽ thông qua đặc hiệu để đền bù. 10 người đoàn bên trong, Tiền Thương Nhất đứng tại thứ 5 vị trí, hắn cùng sau lưng Ngô Đồng. Đứng tại vị thứ nhất là Bí Ảnh Hí. Quay chụp sau khi bắt đầu ống kính sẽ từ sau di chuyển về phía trước. Tốc độ di động sẽ càng ngày càng chậm, cho đến dừng lại tại Bí Ảnh Hí bên người. Đoạn này kịch bản Vương Thanh phân dự định chụp một cái dài ống kính. Theo chụp ảnh trợ lý tiếng la, 10 người bắt đầu đi tới. Trong màn ảnh, một nửa trời chiều đã rơi xuống đất bình tuyến phía dưới. Ống kính tại đội ngũ phía bên phải bắt đầu di động. Về sau một đoạn thời gian sẽ cùng đội ngũ song hành đi tới. Thẳng đến mọi người đi đến trên đồng cỏ thời điểm mới cải biến góc độ. Thị giác kéo xa, đem toàn bộ đội ngũ cùng thiêu hủy màu đỏ ô tô đập vào cùng một cái trong màn ảnh. Két một tiếng, dài ống kính kết thúc. Cái này ống kính một lần thành công. Xem như khởi đầu tốt đẹp. Mỗi cái nhân viên công tác trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm mà vẻ mặt cao hứng. Vẫn nhìn hình ảnh Vương Thanh phân tại không người chú ý thời điểm phun ra trong miệng lưỡi rắn. Sau đó, nàng ngẩng đầu đối phụ tá bên cạnh nói ra. Kế tiếp ống kính chuẩn bị xong chưa? Nhường trang điểm tiểu tổ cấp diễn viên bổ trang. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Biết rồi, đạo diễn trợ lý gật đầu. Đem Vương Thanh phân lời nói truyền đạt xuống dưới. Kế tiếp ống kính bắt đầu. Diễn viên chính Hạ Kiện sắm vai Kế Bình An cái thứ nhất phát hiện thiêu hủy ô tô. Thật là kỳ quái. Phía trước làm sao lại có chiếc xe? Hắn niệm câu lời thoại về sau hướng thiêu hủy ô tô đi đến. Bị ảnh hí dựa theo kịch bản yêu cầu yên lặng cùng sau lưng Hạ Kiện. Những người còn lại không cùng thượng, mà là trước đem sau lưng ba lô buông xuống. Có chút thì trực tiếp ngồi dưới đất. Căn cứ kịch bản, bọn họ trải qua một phen lặn lội đường xa mới đi đến mảnh này có thể cắm trại trên đồng cỏ. Thân thể của bọn hắn đã phi thường mỏi mệt. Bởi vậy hơi có vẻ vẻ mệt mỏi mới phù hợp kịch bản. Bất quá mệt về mệt, kiểu tóc vẫn là không thể loạn. Lúc này ống kính đi theo Hạ Kiện cùng Bị Ảnh Hí hai người hướng màu đỏ xe con đi tới. Này một đoạn ngắn thuộc về bọn hắn hai người đơn độc phần diễn. Bên trong giống như có người. Hạ Kiện thấy được màu đỏ xe con ghế lái. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Quay đầu nói với Bị Ảnh Hí. Có người. Bị Ảnh Hí trên mặt thần sắc cũng khẩn trương đứng lên. Đã chết rồi sao? Ừ, đã chết. Chúng ta nhất định phải báo cảnh mới được. Hạ Kiện đáp. Nói xong, Hạ Kiện từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Đáng lưu ý chính là Hạ Kiện lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm. Điện thoại di động nhãn hiệu mặc dù không có cấp đặc tả, nhưng là vẫn như cũ toàn vẹn xuất hiện tại trong màn ảnh. Này nhất phẩm bảng hiệu có đầu tư, may mắn hai. Lúc này, Tiền Thương nhất niệm một câu thuộc về Đỗ Hồng Tiên lời thoại. Các ngươi có phát hiện gì? Hắn cao giọng hô. Hạ Kiện cùng Bị Ảnh Hí bên người microphone đem hắn thanh âm ghi chép đi vào. Hai người nghe được thanh âm về sau quay đầu. Đến nơi đây, này một cái ống kính kết thúc. Bởi vì mỗi tên diễn viên đều nhiệt tình tăng vọt, cho nên tiến độ thật nhanh. Quay chụp xong 10 người đoàn thảo luận kịch bản về sau. Cơm tối thời gian cộng thêm thời gian nghỉ ngơi có một cái giờ. Trong thời gian nghỉ ngơi, 10 người đoàn bên trong mấy tên địa ngục điện ảnh diễn viên tập hợp một chỗ trao đổi lẫn nhau. Trong 10 người trừ Tiền Thương nhất, Bị Ảnh Hí, Ngô Đồng ba người ở ngoài. Còn có 3 tên địa ngục điện ảnh diễn viên. Danh hiệu của bọn họ theo thứ tự là Hồ Nguyệt, Ninh Mông, Sậu Vũ. Ba người toàn bộ đều là nam tính. Bọn họ cũng không phải là cùng một cái đoàn đội thành viên. Vừa vặn tương phản, ba người là độc hành khách. Bọn họ vai trò nhân vật phần diễn cũng không quá nhiều. Nhưng là đều có tiến vào quỷ trấn bên trong. Ta suy đoán chúng ta sẽ tiến vào chân chính quỷ trấn bên trong. Hồ Nguyệt đem chính mình ý tưởng. Nói ra, ánh mắt của hắn tại mọi người trên người đảo qua. Hy vọng đến lúc đó mọi người có thể trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực nhất định có thể chạy ra quỷ trấn. Hồ Nguyệt sau khi nói xong, đem chính mình tay phải vươn ra. Người nói không sai, bất quá loại hình thức này còn là miễn đi. Có chút xấu hổ, Sậu Vũ nhìn xem Hồ Nguyệt tay phải lạnh lùng nói. Úc, Hồ Nguyệt thu hồi tay phải. Mặc dù chỉ là hình thức, nhưng là ta cho rằng có một chút tác dụng. Hắn nhỏ giọng giải thích một câu. Bất quá tiếp tục không có kiên trì. Các ngươi có ý kiến gì không? Đào Chân Như, dù sao ngươi mới là nhân vật chính. Ninh Mông dùng hơi có vẻ ánh mắt mong chờ nhìn xem Bị Ảnh Hí. Hắn muốn từ trên thân Bị Ảnh Hí nhìn ra sống sót biện pháp. Ta có một cái phỏng đoán. Bất quá không có chứng cứ chứng minh suy đoán này chính xác. Bị Ảnh Hí nhẹ giọng nói. Nàng xác nhận tất cả mọi người đang nghe nàng nói chuyện về sau. Mới tiếp theo lời vừa rồi nói tiếp. Ta cho là chúng ta tiến vào quỷ trấn về sau vẫn như cũ cần tiếp tục quay chụp may mắn hai. Chúng ta không thể dựa theo ý nghĩ của mình tự do hành động. Cái gì? Ninh Mông khẽ nhếch miệng. Hai mắt trợn to. Hoàn toàn không thể tin được. Hắn hỏi ngược lại. Nếu như chúng ta tiến vào quỷ trấn sau còn cần chụp may mắn hai. Như vậy sẽ là ai đang quay nhiếp? Vấn đề này cũng không phải là không có ý nghĩa vấn đề. Quay chụp quá trình thế tất cần toàn bộ đoàn làm phim hợp tác. Quay chụp có thể tại rạp chiếu phim phát ra điện ảnh tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như Bị Ảnh Hí nói tới tình huống là chân thật tình huống. Ý vị này toàn bộ đoàn làm phim đều nhận quỷ trấn khống chế. Ninh Mông hỏi ra vấn đề này về sau. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Bị Ảnh Hí muốn biểu đạt ý tứ đến tột cùng là cái gì. Ninh Mông bởi vì nghĩ tới chỗ này nguyên nhân, toàn thân phát run, hắn run run rẩy rẩy nói ra, người nói là quay chụp quỷ trấn kỳ thật cũng không phải là nhân loại, mà là quỷ trấn bên trong quỷ hồn, hoặc là quỷ trấn bản thân, không bài trừ khả năng này. Bị ảnh hí xử trí từ phi thường cẩn thận, kết luận này là một ngày trước địa ngục đường về đoàn đội thương thảo ra tới kết quả. Cũng là căn cứ trước mắt siêu tập đến tình báo cho ra có khả năng nhất là chân tướng kết luận. Hồ Nguyệt cùng Sậu Vũ nghe được bị ảnh hí phỏng đoán, đều kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng đây là một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Vừa vặn tương phản, chuyện này càng là để bọn hắn chấn kinh. Bọn họ càng cảm thấy khả năng này mới là đúng. Đồng thời bọn họ nghĩ tới rồi một khác điểm. Nếu như nói quay chụp may mắn hay không phải nhân loại, trái lại phỏng đoán quay chụp may mắn bộ phim này đoàn làm phim có thể hay không cũng không phải là loài người, kết hợp với may mắn diễn viên chính đạo diễn diễn xong may mắn bộ phim này về sau tình huống, chỉ sợ may mắn thực tế xuất phẩm phương cùng nhà sản xuất đều là quỷ trấn. Không cần quá lo lắng, bởi vì chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Tiền Thương Nhất an ủi một câu, nói đích xác có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép, Hồ Nguyệt lúng túng trả lời. Có một việc cùng các ngươi nói một chút, liên quan tới tu kiến quỷ trấn lúc chuyện ma quái sự tình. Ta cho rằng đây là một cái nhắc nhở. Nhắc nhở chúng ta dù cho không tham diễn, may mắn hay cũng sẽ nhận quỷ trấn bên trong quỷ hồn công kích. Lại thêm bộ phận địa ngục điện ảnh diễn viên cũng không phải là may mắn hay diễn viên. Điểm này cơ bản có thể chứng thực. Ngô Đồng đối Hồ Nguyệt ba người nói. Nàng nghĩ biểu đạt có ý tứ là từ chối diễn, may mắn hai cũng không cách nào đào thoát bị quỷ trấn sát hại vận mệnh. Còn có chuyện này. Ba người hai mặt nhìn nhau. Giữa lúc sáu người trò chuyện lửa nóng thời điểm, phim trường trợ lý đi tới. Hắn đến đây nhắc nhở mọi người để chuẩn bị. Trận tiếp theo phim lập tức liền muốn khai mạc. Sáu người phân tán ra đến, bọn họ tiếp tục đóng vai chính mình nguyên bản nhân vật. Diễn kỹ phương diện vấn đề căn bản không cần lo lắng. Bị ảnh hí đám người cùng Thiên Giang Nguyệt tình huống cùng loại. Thiên Giang Nguyệt có thể biết được Bành Cao đề luyện ra một ít sáng tác kỹ xảo. Bọn họ cũng có thể biết được một ít diễn kịch kỹ xảo. Không đến mức sẽ xuất hiện đang quay nhiếp quá trình bên trong một mực ân tình huống. Ninh Mông cùng Sậu Vũ sắm vai nhân vật hướng bãi cỏ đi ra ngoài. Ống kính cấp đến trên thân hai người. Bộ phận này ống kính kết thúc. Về sau bắt đầu quay chụp trên đồng cỏ cắm trại ống kính. Lúc này Ninh Mông cùng Sậu Vũ ngay tại trang điểm. Bởi vì tiếp qua không lâu, bọn họ đem theo nguyên bản đường đi trở về bãi cỏ bên trong. Căn cứ kịch bản yêu cầu, bọn họ sẽ phi thường chật vật. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Phụ trách đóng vai quỷ quái diễn viên người mặc trang phục màu xanh lục, lại phối hợp một khối màu xanh lục bối cảnh bố. Về sau bộ phận này sẽ trải qua đặc hiệu xử lý. Mà 10 người đoàn căn bản không cần để ý đóng vai quỷ quái diễn viên. Bộ phận này khủng bố cảm giác sẽ từ ống kính cùng âm thanh cho ra. 10 người đoàn càng là bình tĩnh, người xem liền sẽ càng khẩn trương. Lập tức ngộ nhập quỷ trấn kịch bản sẽ đến. 10 người đoàn cõng lên ba lô của mình, hướng về đường xuống núi đi đến. Thuốc lá bánh thiêu đốt sương mù dần dần ở trong núi tràn ngập, chế tạo ra sương mù dày đặc hoàn cảnh. Bỗng nhiên, Hạ Kiện hắt hơi một cái, hai tay của hắn ôm lấy chính mình, liếc mắt nhìn hai phía. Thế nào như vậy lãnh? Hắn lên tiếng hỏi. Câu nói này cũng không phải là kế bình an lời thoại. Cảm giác giống nhau cũng xuất hiện tại còn lại diễn viên trên người. Chẳng biết tại sao, sương mù dày đặc che giấu Hạ vậy mà không cách nào thấy rõ nhân viên công tác thân ảnh. Chỉ có thể nghe được một ít chạy tiếng vang. Phía trước trong sương mù dày đặc, vài miếng tuyết chậm rãi bay xuống tại mặt đất. Một tên dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử theo trong sương mù dày đặc đi ra. Bất quá lại là đứng quay lưng về phía 10 người. Nữ tử trên mặt có một đạo mặt mày hốc hác vết sẹo, đem trọn thể mỹ cảm toàn bộ phá hư. Băng lãnh hàn khí chính là từ phía trước trên người nữ tử phát ra. Tiền Thương Nhất đồng tử co vào. Hắn tin chắc chính mình không có nhìn lầm. Phía trước nữ tử cũng không phải là kịch bản bên trong yêu cầu xuất hiện quỷ hồn. Mà là, may mắn, bên trong phù chi giao tổ bốn người gặp phải cái thứ nhất quỷ hồn. Gọi là Hàm Oan Tiết Trần Xảo. Bởi vì phu quân hạ độc chết mà Hàm Oan Đông chết tại Đông Chí hôm nay nữ tử. Một trận gió lớn thổi tới. Đem sương mù dày đặc thổi tan một ít. Chỉ thấy Hàm Oan Tiết Trần Xảo đi vào phương hướng có một cái tản ra thần bí mà khí tức khủng bố. Tiểu Trấn, gió lớn thổi qua về sau. Sương mù dày đặc lần nữa tràn ngập tại sơn lâm bên trong. Hàn khí bức người bông tuyết cũng dần dần cách 10 người đoàn đi xa. Ta vừa rồi không nhìn lầm đi. Gọi là Phương Tử Thần tiểu thịt tươi hỏi xong nhìn xem bên cạnh mấy người. Đây không phải là, may mắn, bên trong Hàm Oan Tiết Trần Xảo sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta nhớ được kịch bản bên trong quỷ quái cũng không phải là Trần Xảo. Một tên khác, may mắn hai. Diễn viên Ngô Hoa mở miệng trả lời. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu. Mới vừa rồi là thật lãnh. Ta kém chút cho là mình đã cảm mạo. Phương Tử Thần phát hiện có người đứng tại phía bên mình về sau. Tiếp tục nói. Tuy là cái này ống kính đã hoàn toàn không cách nào sử dụng. Bất quá Hạ Kiện tạm thời không có mở miệng nói chuyện. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp. Đạo diễn không có hô ngừng thời điểm. Hắn sẽ không làm không diễn sự tình. Lại nói. Có đôi khi đạo diễn sẽ vì hiệu quả mà không nói trước báo cho một ít chuyện. Tuy là rất ít. Bất quá Hạ Kiện đích xác có gặp được những chuyện tương tự. Các ngươi đều không có cảm giác sao? Phương Tử Thần tiếp tục hỏi. Xuyệt, Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng. Có âm thanh. Cái gì a? Phương Tử Thần vẫn không có tiến vào trạng thái bên trong. Vô luận không nên xuất hiện quỷ hồn là thật là giả. Phương Tử Thần đều không nên không coi như một chuyện. Nếu như quỷ hồn làm thật. Thiết Minh bọn họ thật gặp quỷ. Nếu như quỷ hồn là giả. Thiết Minh là đạo diễn an bài. Một khi nói ra những lời này. Cái này ống kính nhất định phải lại đến. Thê thảm tiếng cầu xin tha thứ xuất hiện tại sương mù dày đặc bên trong. Thanh âm này nghe được người trong tai phi thường không thoải mái. Dù cho chân chính tiếng cầu xin tha thứ đích thật là dạng này. Đạo diễn cũng tuyệt đối sẽ không áp dụng. Bởi vì người xem không thể nào tiếp thu. Cùng loại với trong phim ảnh thút thít luôn luôn biểu lộ bi thương. Hai giọt to như hạt đậu nước mắt theo hai gò má rơi xuống. Thực tế khóc lớn khuôn mặt hẳn là vặn vẹo. Chẳng những có mắt nước mắt, còn có nước mũi. Đương nhiên, vì diễn viên hình tượng và cảm nhận hiệu quả, áp dụng chân thực biểu lộ ngược lại cũng không tốt. Một giây sau, Phương Tử Thần đằng sau xuất hiện một cái thân ảnh đơn bạc. Này một thân ảnh che đầu miếng vải đen. Người mặc màu trắng áo tù. Áo tù phía trước viết một cái màu đen tù phạm chữ. Thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện sau lưng Phương Tử Thần. Thân ảnh tay phải dẫn theo một thanh vô cùng sắc bén quỷ đầu đao. Lúc này, chuôi này đao chính nghiêng bổ về phía Phương Tử Thần. Tử Thần, cẩn thận. Ngô Hoa phát hiện tình huống không thích hợp. Hắn vội vàng hô. Đáng tiếc một giây sau, Phương Tử Thần đầu liền bay lên cao cao, tại không trung chuyển vài vòng về sau rơi trên mặt đất. Máu tươi từ nơi cổ cẳng phun tung tóe mà ra, giống một cái cỡ nhỏ suối phun. Đây là thật giả pháp trường Phan Khinh. Tiền Thương Nhất lui lại mấy bước, bởi vì lúc này Phan Khinh chính kéo lấy tay phải quỷ đầu đao đi hướng hắn vị trí. Chạy, Tiền Thương Nhất hô to một tiếng. Quỷ trấn bên trong chân chính quỷ hồn xa xa không có, may mắn, mà biểu hiện phải bình thản. Bọn họ giết người không chớp mắt, trong lòng oan cùng thù hận sẽ toàn bộ phát tiết tại người sống trên người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.